Chương 1246, Vân Mông Sơn. 1246 Khẩn Na La không khỏi đánh run một cái. Hắn ở trong thiên địa mộ gặp qua tòa kia cầu đá lực lượng, tòa kia cầu đá lực lượng một khi bung ra, chính như Lục Vân nói, giết mấy cái lục giai mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Bất quá hậu quả, chính là Lục Vân muốn bị toàn bộ trong Hồng Mông Vương truy sát. Cầu đá chính là một kiện cường đại dị bảo, Lục Vân bất quá là một cái nho nhỏ trung vị giả, có tài đức gì có được bực này bảo bối. Mà lại, cầu đá cường đại, nhưng Lục Vân nhỏ yếu. Trong Hồng Mông Vương có 100 loại phương pháp giết chết Lục Vân, từ trong tay của hắn đạt được cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà quang minh chính đại xuất hiện tại Hồng Mông thời khắc, hoặc là Lục Vân quyết định trả về hỗn độn cùng tiên giới, hoặc là chính là hắn có đầy đủ lực lượng cường đại, uy hiếp Hồng Mông. Nhưng là cầu Nại Hà lực lượng một khi bung ra, chỉ sợ toàn bộ đại thiên vực đều muốn lọt vào tác động đến, bao quát Khẩn Na La hang ổ thậm chí, loại kia kinh khủng không khác biệt công kích phía dưới, Khẩn Na La cũng phải bị cầu Nại Hà đè chết. Thôi. Khẩn Na La cắn răng một cái, Hồng Mông tháp chìa khóa đã tại bản tôn trên tay, ai muốn liền đến bản tôn nơi này tới lấy quần cuộn tiếng gầm từ Khẩn Na La trong miệng phát ra, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ bên trong tòa tiên thành bên ngoài. Trong chốc lát, bên trong tòa tiên thành rất nhiều vương giả hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Dạ Minh Vương, hắn không nghĩ tới Khẩn Na La vậy mà lại chủ động thừa nhận chuyện này. Này mới đúng mà. Lục Vân cười hì hì nói, cây cầu kia cho ngươi mượn dùng, giải quyết sau đó nhớ kỹ trả lại cho ta. Sau đó, hắn đem một cái phiên bản thu nhỏ cầu Nại Hà giao cho Khẩn Na La trên tay. Khẩn Na La tiếp nhận cầu Nại Hà, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Ngươi phải nhớ kỹ, cây cầu kia trong tay ngươi chỉ có thể dùng để thủ thân, không cách nào chủ động công kích ngươi có thế đừng nghĩ quẩn lại khiêu chiến hồng, hoặc là cái kia 11 cái chí tôn cấp cường giả, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Lục Vân nghiêm túc nói, thủ thân đầy đủ rồi. Khẩn Na La thật nhanh đem cầu Nại Hà thu hồi, sau đó một đạo tử quang xuất hiện ở trên người hắn, cả người hắn đằng không mà lên, hướng phía đại thiên vực chỗ sâu phóng đi. Hồng Ngông tháp chìa khóa thật là Hồng Ngông tháp chìa khóa chỗ thả ra quang mang mau đuổi theo bên trong tòa tiên thành bên ngoài những cái kia lục giai vương, ngũ giai vương bọn họ thấy thế, nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía Khẩn Na La đuổi theo. Khẩn Na La cái này không thế nào đáng tin cậy minh hiếu, cứ như vậy vì chúng ta ngăn cản một kiếp này tiểu hồ ly từ một bên đi tới, nàng ngơ ngác nhìn Khẩn Na La rời đi phương hướng, có chút không hiểu hỏi. Khẩn Na La là tu sĩ, mà không phải dị thú vương. Lục Vân ngồi vào một bên trên ghế nằm, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, cầu Nại Hà chính là đệ tứ giới bảo bối, đối với hắn rất có ích lợi nếu là hắn có thể lĩnh ngộ được cầu Nại Hà bên trên một điểm ý cảnh lời nói, có lẽ là hắn có thể đột phá trở thành thất giai vương. Đây mới là vừa rồi hắn nói với ta nói nhảm nhiều như vậy mục đích cuối cùng nhất. Lục Vân biết Khẩn Na La đang suy nghĩ gì, Khẩn Na La cu nở dê minh bạch Lục Vân ý tứ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Theo như nhu cầu, như cái kia cầu Nại Hà là phổ thông đệ tứ giới bảo vật, Lục Vân tuyệt đối sẽ không cho mượn đi, nhưng cầu Nại Hà bản chất là một cái sinh linh, một cái vật sống, Lục Vân cu nở dê không lo lắng Khẩn Na La được cầu Nại Hà sau đó sẽ như thế nào. Cái Thanh Vân Vương kia chung quy là một cái tai họa, lần này náo ra môn này động tinh lớn, suýt nữa để cho ta lật thuyền trong mương, ta tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Nghĩ đến Thanh Vân Vương, Lục Vân tâm lý liền bịt kín một tầng thật dày vẻ lo lắng. Người này bất tử, tất nhiên sẽ còn náo ra càng nhiều chuyện hơn đến, Lục Vân nhất định phải tìm kiếm nghị cách đưa nàng bắt tới. Khẩn Na La mang theo cầu Nại Hà cùng Hồng Mông tháp chìa khóa rời đi, tại đại thiên vực chỗ sâu lại một lần nữa náo ra động tĩnh khổng lồ đến, nhưng là cái kia hết thảy đều không có quan hệ gì với Lục Vân rồi. Đại thiên vực chỗ sâu những cái kia lục giai vương, ngũ giai vương bọn họ, đối với quan tâm Hồng Mông tháp chìa khóa, đối với Lục Vân trung vị giả dạng này, bọn hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Một năm trôi qua đi. Đại thiên vực bên ngoài 108 tòa thành, bị Lục Hổ Vương từng cái công hãm. 108 tòa thành, 108 tôn thành chủ, ngoại trừ Lục Hổ Vương là tam giai vương bên ngoài, còn lại hết thể đều là nhị giai vương. Đồng thời tại Lục Hổ Vương đám người cẩn thận điều khiển phía dưới, bọn hắn đều trở thành Lục Vân quỷ sai. Rốt cục, nơi này là địa bàn của chúng ta. Lục Vân đứng tại tiên thành tường thành, quan sát toàn bộ nam bộ khu vực biên giới, trên mặt toát ra một vòng hài lòng dáng tươi cười. Hiện tại, Lục Vân dưới trướng có 109 vị vương, cái này tại toàn bộ Hồng Mông bên trong, đều xem như một cái vô cùng lực lượng kinh khủng. Phải biết, tại Hồng Mông bên trong hết sức quan trọng chấp pháp giả liên minh, cũng bất quá có được 108 tôn vương mà thôi đương nhiên. Hiện tại Lục Vân cùng chấp pháp giả liên minh không cách nào đánh đồng, chấp pháp giả liên minh bên trong, tối thiểu có vượt qua 10 vị lục giai vương, mà Lục Vân dưới trướng mạnh nhất lục hổ vương, cũng bất quá là tam giai vương mà thôi. Bất quá bây giờ, Lục Vân đã là đại thiên vực này nam bộ biên giới trên thực tế kẻ thống trị rồi, hắn có thể đại triển thân thủ, tại cái này Hồng Mông bên trong thi triển chính mình trả thù. Cái này thời gian một năm, đại thiên vực cũng không yên ổn. Không ngừng có cường đại vương giả xông vào đại thiên vực, tranh đoạt cái kia đệ thập mai Hồng Mông tháp chìa khóa. Đến mức Khẩn Na La đến tột cùng như thế nào, Lục Vân QNZ không rõ ràng. Không chỉ là đại thiên vực, tử kinh vực QNZ lọt vào một chút không hiểu công kích, nhưng là tử kinh vương đứng ở trong tử kinh vực, cơ hồ là vô địch chi thân, nương tựa theo cái kia 108.000 cách cục lực lượng, tử kinh vương chí ít giết 10 tôn lục giai vương tử kinh vương uy danh. QNZ lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ Hồng Mông. Đồng dạng, một năm này ở giữa, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly cũng không có buông lỏng chính mình. Lục Vân bố trí xuống thời không đại trận, hai người tại thời không trong đại trận tu luyện, thu hoạch không ít tờ Hồng Mông tầm bảo thử quả nhiên tìm được bảo bối đột nhiên, đứng ở trên tường thành Lục Vân con mắt có chút sáng lên. Hắn mặc dù không hiểu Hồng Mông tầm bảo thử chuột nói, nhưng Hồng Mông tầm bảo thử lần này đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp thông qua sinh tử thiên thư. Đem chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật truyền lại cho Lục Vân. Thứ 11 mai Hồng Mông tháp chìa khóa Tiểu Hồ Ly QNZ bu lại, mặt mũi tràn đầy hy vọng mà hỏi. Không phải. Lục Vân nhíu nhíu mày, hắn vung tay lên, một đạo màn nước xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một tòa nguy nga đại sơn, cao không thấy đỉnh. Một đạo ngưng kết thành vân hà Hồng Mông linh khí, lượn lờ tại ngọn núi lớn này chung quanh, hiện ra một loại mênh mông khí thế. Ngọn núi lớn này chính là Hồng Mông tầm bảo thử nhìn thấy cảnh tượng. Giờ phút này, hắn ngay tại ngọn núi lớn này dưới chân vừa đi vừa về ngã lộn nhào, lo lắng muốn đi vào trong núi lớn bộ, lại vô luận như thế nào cũng không thể nó pháp. Đây là Vân Mông Sơn Tiểu Hồ Ly lập tức liền nhận ra ngọn núi lớn này, đại thiên vực cực phương đông một chỗ hiểm địa Hồng Mông tầm bảo thử làm sao đã chạy tới nơi nào. Tiểu Hồ Ly sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đây là một ngôi mộ. Đột nhiên, Lục Vân cao mày nói, một cái thân phận lớn đến đáng sợ nhân vật, bị chôn ở một ngôi mộ bên trong thế là, tòa kia mộ phần liền biến thành hiện tại Vân Mông Sơn. Hồng Mông tầm bảo thử tại Vân Mộng Sơn trước đó, đã có được gần như vương giả lực lượng trong đó tất có trọng bảo Lục Vân không khỏi tim đập thình thịch. Hồng Mông tầm bảo thử loại này linh vật, tại ở gần bảo vật thời điểm, lực lượng của hắn liền sẽ tăng cường, bảo vật càng mạnh, Hồng Mông tầm bảo thử cũng liền càng mạnh. Hiện tại Hồng Mông tầm bảo thử thực lực đã từ trung vị giả tăng vọt đến chuẩn vương lực lượng, Lục Vân đã không dám tưởng tượng cái kia Vân Mông Sơn phía dưới, đến tột cùng chôn lở ý như thế nào bảo vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.